Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23:23. Trước thành phố bệnh viện, một nam tử lặng lặng đứng trang nghiêm tại phòng bệnh trước cửa sổ. Hắn khuôn mặt rõ ràng tuyển, thân hình gầy gò, buổi trưa ánh nắng đánh vào trên người hắn, hơi có chút mặt tái nhợt, lỗ mang theo từng tia hồng nhuận. Ánh mắt của hắn đạm mạc, từ 11 giờ trưa vẫn đứng tại bên cửa sổ, không nhúc nhích, liền y tá gọi hắn đổi một chút hắn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thẳng đến đồng hồ đi đến một điểm, hắn yên lặng trên mặt mới có từng tia không dễ dàng phát giác nhấp nhô. Nam tử đang cười, nụ cười rất nhạt, rất phiêu dật, thanh nhã, con mắt phẳng phất được thắp sáng, để cho người ta say mê. Hắn vươn tay, từ đồng phục bệnh nhân trong túi lấy ra điện thoại di động. Điện thoại vừa lấy đến trong tay, êm tai tiếng ca liền từ trong điện thoại di động vang lên. Hắn mắt đen khẽ nhúc nhích, ấn xuống nút trả lời ngón tay, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Tiểu Tình, thanh âm của hắn như cùng hắn người, thanh nhã ôn hòa. Đầu bên kia điện thoại, nghe được thanh âm quen thuộc, Cổ Sơ Tình hốc mắt tưởng đỏ, mắt đen lập tức nổi lên ướt át. Ca, ta thành công, vui đến phát khóc, toàn bộ trên đời, chỉ có Cổ Diệu nhất hiểu cảm thụ của nàng. Còn nhỏ mất chỗ dựa, liền cái cuối cùng đại bá vậy, tại nàng còn không có trưởng thành trước liền đi. Nàng cùng Cổ Diệu một người ốm yếu, một người sinh tử xa vời không biết tương lai. Hai người phẳng phất hai mảnh phiêu hốt ở trong biển rộng lục đình, bàng hoàng không nơi nương tựa. Cổ Sơ Tinh rất ít khóc, cuối cùng hai lần khóc, theo thứ tự là tại cha mẹ qua đời cùng đại bá qua đời. Liền 4 năm trước, Cổ Diệu theo đại bá mẫu cùng rời đi Cổ Vũ Trấn. Nàng đều là cười đưa bọn hắn rời đi. Có thể lúc này, nàng cũng rốt cuộc nhịn không được. Nàng cùng Cổ Diệu, rốt cục tại cái này tiên thoát khỏi 20 năm gông xiềng. Ừ, ta nhìn thấy, Cổ Diệu đôi mắt dịu dàng, mới trên bầu trời ánh nắng chút xuống. Hắn nhiều năm lạnh buốt thân thể đột nhiên ấm lại. Hắn biết, nàng cải mệnh thành công. Thành công, năm nay liền đến trước thành phố ăn Tết đi. Cổ Diệu cũng không hỏi Cổ Sơ Tình cuối cùng 3 ngày từng trải cái gì. Mặc kệ trong thời gian này xảy ra chuyện gì, đều đi qua. Cổ Sơ Tình vuốt một cái con mắt, đem bao tại trong hốc mắt hơi nước bò rơi. Mím môi cười một tiếng, nhẹ nhàng chỉnh gốc. Ừ, chờ ta khảo thí xong, ta liền đến. Cổ Diệu, vậy ta tại trước thành phố chờ ngươi. Tốt, Cổ Sơ Tình không có đến hỏi Cổ Diệu có phải là tại bệnh viện. Lòng biết rõ sự tình, hai huynh muội tựa hồ cũng tại cấm kỵ cái gì. Nói chuyện một câu liền rời đi chủ đề, trò chuyện lên phụ huynh. Tại sắp tắt điện thoại lúc, Cổ Sơ Tình tiếng nhất chuyển, nói ca, ta chỗ này có một người, thuộc liệt dương chi thân, dương khí nồng đến máu đều thành linh huyết. Ta đi trước thành phố lúc, sẽ dẫn hắn đi gặp ngươi. Cổ Diệu cầm điện thoại bàn tay hơi ngừng lại. Ngươi nghĩ, Cổ Sơ Tình, đối, Cổ Diệu, không thể, ngươi phá mệnh thành công. Ta vậy không sao, ta không cần lo lắng, là chính hắn tìm tới cửa. Hắn dương khí nặng được đã cho hắn sinh hoạt hàng ngày mang đến ảnh hưởng. Hắn ra trận tai nạn xe cộ, dương huyết nhập thiên linh, mở ra linh nhãn, mỗi ngày gặp quỷ. Hắn muốn để ta phong ấn ánh mắt của hắn. Chúng ta làm như vậy, bất quá là đôi bên cùng có lợi. Cổ Sơ Tình đánh gậy Cổ Diệu lời nói. Cổ Diệu cúi đầu, ngữ khí không rõ chính gốc. Nhìn nhìn lại đi, hắn thiếu thốn dương khí không phải một chút điểm. Một người dương khí, làm sao có thể bổ khuyết được. Vẫn là không muốn liên lụy vô tội, để người khác vậy đi theo bị liên lụy. Cổ Sơ Tình mắt đen hiện sáng, không cho Cổ Diệu bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Đánh nhịp quyết định, vậy cứ thế quyết định. Ta trước tiên đem người mang tới ngươi xem một chút, đến lúc đó làm sao thao tác, chúng ta lại thương lượng. Cổ Diệu nghe ra Cổ Sơ Tình có chút vội vàng, ở trong điện thoại hắn không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt. Đám người tới, mượn cớ đuổi nhận việc. Hai huynh muội nói chuyện vài câu liền cúp điện thoại. Lúc này phòng bệnh cửa phòng bị người đẩy ra, một cái trung niên nữ nhân dẫn theo cái giữ ấm thùng từ ngoài cửa đi đến. Tiểu Diệu, cùng ai cú điện thoại đâu, tới dùng cơm ăn đi. Mới rõ ràng đem giữ ấm thùng thả vào giường bệnh tủ giường tử bên trên, mặt mũi tràn đầy chăm sóc, Đây là một cái bị gió sương diễn tấu, nhưng như cũ kiên nghị không nhổ nữ nhân. Nàng ngũ quan thanh đạm, toàn thân đều lộ ra một luồng dịu dàng. Nhìn hôm nay Cổ Diệu tinh thần không tệ, trên mặt vậy mang theo mấy phần cười. Sơ Tình đánh tới, mẹ, ta buổi chiều xuất viện, ngươi đi làm cho ta thủ tục xuất viện đi. Cổ Diệu từ bên cửa sổ đi đến trước giường bệnh, tự mình động thủ đem y dụng bàn ăn thả vào trên giường. Sau đó mở ra hộp giữ ấm, dự định ăn một chút gì lấp vào trong bụng. Trong lòng của hắn chứa sự tình, từ hôm qua bắt đầu vẫn không có ăn cái gì. Tiếp vào Cổ Sơ Tình báo bình an điện thoại sau, bụng vậy đi theo đói bụng đứng lên. Mới rõ ràng, xuất viện, bác sĩ không phải nói. Cổ Diệu ngẩng đầu nhìn về phía mới trời trong. Ta không sao, về sau sẽ không thường đến bệnh viện. Mới rõ ràng sững sờ, Sơ Tình bên kia tốt, nâng lên Cổ Sơ Tình. Mới rõ ràng trên mặt tạp qua phức tạp. Ừ, tốt. Cổ Diệu thầm than một tiếng, mẹ, ngươi đừng trách Sơ Tình, nàng cũng là thân bất do kỷ, ta trách nàng làm cái gì. Phán 20 năm, rốt cục đợi đến hôm nay, các ngươi hai huynh muội về sau đều sẽ hảo hảo. Mới rõ ràng cười một tiếng, ngươi ăn cơm, ta đi cấp ngươi xử lý thủ tục xuất viện nói. Mới rõ ràng liền quay người hướng phòng bệnh bên ngoài đi ra. Ra trước phòng bệnh, nàng nhìn thoáng qua vùi đầu ăn cơm nhi tử, cúi đầu thoải mái cười một tiếng. Năm đó, cha hắn muốn dùng Cổ Diệu dương khí vì Sơ Tình kéo dài tính mạng, từng trưng cầu qua ý kiến của nàng. Khi đó Sơ Tình vừa sinh ra tới, tiếng khóc yếu ớt, cùng con mèo nhỏ giống như, vừa nhìn liền không sống nổi. Nàng muốn khắc nhau ý, Sơ Tình đêm đó liền sẽ chết. Kia là một đầu sống sờ sờ mệnh, nàng có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu đồng ý, cũng không muốn. Nàng kia gật đầu một cái, lại hại nhi tử 20 năm mà ni. Biết nhi tử về sau đều sẽ người yếu nhiều bệnh, mới rõ ràng là hận. Có thể nên hận ai? Hận Cổ Diệu cha hắn sao? Việc này, không phải Cổ Diệu cha hắn giấu diếm nàng làm xuống. Hận Sơ Tình sao? Sơ Tình khi đó chỉ là một cái vừa ra đời hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi lần Cổ Diệu phát bệnh, nàng liền khó chịu, hận không thể thời gian rút lui về một đêm kia. Lý trí cùng tình cảm tại trong đầu kéo theo, nàng ngày đêm dày vò. Cổ Diệu cha hắn sau khi chết, nhất đẳng Cổ Sơ Tình tròn 16 tuổi, nàng liền không kịp chờ đợi thoát đi cái chỗ kia, thậm chí không muốn lại trở về. Bây giờ, mưa gió đã qua, Sơ Tình đến cùng vẫn là kiếm thắng thiên, hy vọng bọn họ huynh muội về sau đều có thể bình an. Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, ngước mắt nhìn về phía treo bầu trời mặt trời, tươi đẹp cười một tiếng, bước ra cửa phòng, đi đến tây xương phòng giải khai lúc trước đập vào trên cửa đạo ấn. Ra giúp thu thập một chút viện tử, tốc độ nhanh một chút, chúng ta hôm nay liền về trên trấn, có thể rời đi. Kỷ Hoàng Tu từ trong phòng đi tới, Cổ Sơ Tình ừ một tiếng, các ngươi thu thập viện tử, ta đến hậu sơn nhìn xem. Mon Sơ nói, nàng chạy tới phòng tạp vật, lật ra một thanh lâu không sử dụng có chút pháp dĩ quốc, lắc tại trên vai, liền đi mở lão trạch đại môn. Trở về đi, có thể phòng tạp vật trong còn có người đứng đấy đâu, trước tiên cần phải đào hố đem hắn chôn mới có thể trở về đi. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi? Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình khiêng cây quốc ra, liền hỏi. Cổ Sơ Tình, không cần, các ngươi đem trong sân vườn đồ vật cho đem đến phòng tạp vật đi, sau đó quét dọn một chút phòng. Đúng rồi, nhớ kỹ đem dùng qua được đồ vật đều mang đi, không nên để lại ở đây. Kỷ Hoàng Tu, vì sao? Chứa vào, về sau còn có thể dùng a. Hắn những cái kia chăn bông đều là vừa mua, mua được vẫn là hàng tốt, hắn mang đi phiền phức, vừa vặn có thể lưu lại, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Cổ Sơ Tình trêu chọc, làm sao, các ngươi còn nghĩ lại đến a? Không, không, không, không, ta về sau cũng không tới. Vén tay áo lên đang chuẩn bị làm việc, Điền Hạo nghe xong, đầu một trận mạnh dao động, nôn liên tiếp 4 cái chữ không, có thể nghĩ bóng ma tâm lý sâu bao nhiêu. Địa phương quỷ quái này, quá mẹ nó dọa người, hắn đời này đều không cần lại đến. Nhìn xem Điền Hạo kia sợ dạng, Cổ Sơ Tình không tử tế mà cười ra tiếng, kéo ra đại môn, ấm áp đập vào mặt. Cổ Sơ Tình còn đến không kịp cảm khái hôm nay phong quang rất tốt. Liền gặp ngoài viện thổ trên đê, một nam nhân cong thân, vây quanh kỷ hoàng tu bọn họ ra xe chuyển A chuyển. Cổ Sơ Tình vừa nhìn thấy người kia, vốn là rất được rồi tâm tình, càng tốt phát, đại cữu, Cổ Sơ Tình khiêng cuốc, reo hò một tiếng, giật ra hai chân liền hướng người kia chạy tới. Ai, ngươi chậm một chút. Phạm Chí Vĩ nghe được tiếng la, bất ngờ quay đầu, ngươi gánh cây cuốc muốn làm gì? Đại cữu đến đây lúc nào? Cổ Sơ Tình rất kinh hỉ, không nghĩ tới vừa mở cửa đã nhìn thấy đã lâu không gặp thân nhân. Phạm Chí Vĩ từ ái nhìn xem Cổ Sơ Tình, cảm thấy hôm nay cháu gái giống như có chỗ nào không giống. Cái loại cảm giác này nói không ra, trước kia nàng vậy sáng sủa ánh nắng, nhưng bây giờ, nói như thế nào đây? Đã cảm thấy nàng tựa hồ so trước kia càng thêm sinh động có sức sống. Dạng này Cổ Sơ Tình, để Phạm Chí Vĩ rất vui mừng. Hắn vỗ vỗ Cổ Sơ Tình vai, thuận tay đem nàng trên vai cuốc lấy xuống. Vừa tới một hồi, tới xem một chút, không có quấy rầy đến ngươi đi. Cây cuốc cho cậu, ngươi muốn làm gì, cho cậu nói chính là, ta đi đào. Cổ Sơ Tình, không có quấy rầy, sự tình đã xong xuôi. Ta đến hậu sơn đào hố, chôn cái thi thể. Phạm Chí Vĩ vung cuốc động tác đột ngột một trận, có chút không có kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Hắn giống như nghe thấy cháu gái nói muốn chôn xác thể. Hết chương.